Thi tỷ dạ vô thanh. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngùng. Tôi nhìn thấy nữ quỷ già kia vẫn đang co ro trên mặt đất. Liền nhớ đến chuyện của con quỷ này. Tôi quay đầu nhìn ông nội tôi. Rồi hỏi, ông nội, lúc nãy ông bảo cháu đừng giết yêu nghiệt này. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nghe tôi hỏi. Sắc mặt ông nội tôi lập tức trở nên nghiêm trọng. Sau đó ông ấy nhìn nữ quỷ đang co ro trên mặt đất và nói ra lý do. Chuyện là thế này, lúc trước ông tưởng cháu sẽ không đến nữa, nên ông đã định xuống núi để phá hủy chiếc quan tài đó. Nói đến đây, ông nội tôi thở dài một tiếng. Thực ra, hành động này của ông ấy chính là đi chịu chết. Không ngờ ông ấy lại có thể giữ được mạng sống. Sau tiếng thở dài, ông nội tôi từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chúng tôi không ngắt lời ông nội, chỉ im lặng lắng nghe ông ấy kể hết mọi chuyện. Tốc độ nói của ông nội tôi không nhanh, kết quả là phải mất một lúc lâu. Ông ấy mới nói rõ mọi chuyện. Sau khi nghe ông nội tôi kể xong đầu đuôi câu chuyện, tôi không khỏi nhíu mày, cảm thấy chuyện này thực sự có chút khó giải quyết. Ông nội tôi nói, ngoài nữ quỷ này, còn có một con ác quỷ lợi hại hơn. Ông nội tôi lần theo dấu vết, đi vào một căn nhà nhỏ cũ nát, sau đó liền đánh nhau với con ác quỷ kia. Kết quả có thể đoán trước được. Sau một hồi giao đấu, ông nội tôi đã thua. Sau đó, ông ấy bị nữ quỷ già nhập vào người. Còn những chuyện sau đó, ông ấy không nhớ rõ nữa. Ông ấy chỉ nhớ những chuyện xảy ra sau khi tỉnh lại. Ông nội tôi không cho tôi giết nữ quỷ này. Mục đích chính là muốn nó khai ra lai lịch của con ác quỷ kia. Như vậy mới có thể nhổ cỏ tận gốc. Nghe đến đây, tôi không khỏi hít sâu một hơi. Ông nội, con ác quỷ kia lợi hại lắm sao? Ông nội tôi nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, rất lợi hại hơn nó. Dù sao ông cũng không đánh lại. Nói xong, ông nội tôi chỉ vào nữ quỷ già đang co ro run rẩy trên mặt đất. Lúc này, Doanh Linh đột nhiên lên tiếng. Nguồn gốc của nó, tôi đã hỏi nó một chút. Nó chỉ là quỷ nô của một con ác quỷ khác. Chủ nhân của nó sai nó ra ngoài hút dương khí của người sống, cung cấp cho con ác quỷ kia tu luyện. Tôi trợn tròn mắt, đi đến trước mặt nữ quỷ già kia. Chủ nhân của mày ở đâu? Bọn mày có bao nhiêu đồng bọn? Còn nữa, tại sao mày lại cứ đeo bám tao? Trước đây, tôi và chú Khương chỉ thu dọn một thi thể. Con ác quỷ này không đeo bám người khác, lại cứ đeo bám tôi. Điều này khiến tôi rất khó chịu. Dưới sự uy hiếp của Doanh Linh, nữ quỷ già kia cũng không dám làm càn. Cuối cùng nó cũng run rẩy trả lời những câu hỏi của tôi. Nó nói tôi và chú Khương âm khí nặng, dễ ra tay. Hơn nữa lúc đó tôi còn dùng kim thêu đâm vào chủ nhân của nó, cũng chính là con ác quỷ đang điều khiển nữ quỷ già này. Kết quả là tôi đã bị liệt vào danh sách phải chết. Đây cũng là lý do tại sao nữ quỷ già này cứ đeo bám tôi. Đồng thời, nó còn dùng thiệp cưới bằng gạo đen để hút tinh nguyên trong cơ thể chúng tôi một cách tối đa. Hơn nữa, nữ quỷ già kia còn khai ra, chủ nhân của nó đang trốn trong một căn nhà hoang ở thị trấn. Chắc hẳn chính là nơi mà ông nội tôi đã đến tối qua. Sau khi có được những tin tức này, ông nội tôi liền lấy ra một chiếc bình gốm từ trong nhà. Sau đó nhốt nữ quỷ này vào trong. Cuối cùng dán một lá bùa vàng lên trên. Sau khi làm xong những việc này, ông nội tôi phán đoán. Nếu tối nay nữ quỷ già này không quay về báo cáo, con ác quỷ kia rất có thể sẽ tự mình tìm đến cửa. Hơn nữa, nếu tôi không chết, con ác quỷ kia nhất định sẽ không bỏ qua, thậm chí còn hại thêm nhiều người sống ở thị trấn. Nghe đến đây, Doanh Linh liền thản nhiên nói, lão tiên sinh cứ yên tâm, nó không thể làm hại Tần Việt được. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không để con ác quỷ kia sống qua đêm mai. Giọng nói của Thi Tỷ tuy hay, nhưng khi nói lời tàn nhẫn, sát khí cũng bộc lộ ra ngoài. Không ai dám nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của cô ấy. Nhìn đồng hồ, e rằng chỉ còn 2 tiếng nữa là trời sáng. Muốn tiêu diệt con ác quỷ kia, chỉ có thể đợi đến tối mai. Còn ban ngày, đương nhiên là ăn cơm và ngủ. Ban đầu, tôi còn muốn để Doanh Linh ở lại nhà chúng tôi. Dù sao ngoài nơi này, cô ấy cũng không có chỗ nào để đi. Nhưng tôi không ngờ, cô ấy lại nói muốn quay về lăng mộ. Còn muốn tôi đưa cô ấy đi. Ông nội tôi không nói gì. Còn tôi thấy Thi tỷ đã lên tiếng. Đưa thì đưa thôi. Thế là hai chúng tôi bắt đầu đi về phía núi sau. Trên đường đi, chúng tôi đã thảo luận về chuyện của nữ quỷ kia. Nhưng Doanh Linh lại chẳng mảy may quan tâm. Như thể mọi chuyện đều không khiến cô ấy cảm thấy cấp bách. Cô ấy chỉ thản nhiên nói với tôi rằng, sau ngày mai, sẽ không còn con ác quỷ nào hại tôi nữa. Lời nói của cô ấy tràn đầy tự tin. Như thể con ác quỷ đang trốn trong bóng tối kia. Chỉ là một con kiến hôi. Ngoài những điều này, Thi tỷ còn cảm khái rất nhiều về sự thay đổi của thế giới. Bởi vì nhà cửa bây giờ và nhà cửa thời đại của cô ấy hoàn toàn khác nhau. Còn có đèn điện, cũng khiến Thi tỷ cảm thấy mới lạ. Cô ấy còn hỏi tôi, tại sao đèn đường không có dầu, mà vẫn có thể sáng như vậy? Tuy những điều này đối với tôi là chuyện thường tình, từ nhỏ tôi đã nhìn thấy, nhưng đối với Doanh Linh, đó là những thứ mới lạ. Cách chương.